Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, nhân loại tế phẩm. Chương 639, nhân loại tế phẩm. Tần Phong trong lòng kế hoạch, tự nhiên là một mình chiếm lĩnh, thế nhưng cái này chiếm lĩnh, lại không phải là hiện tại. Sở dĩ Tần Phong mở miệng nói ra, cái này hỏa thụ nhìn qua vô cùng quỷ dị. Có thể thôn phệ bất kỳ vật gì, hấp thu nhân loại thi thể sau đó, càng là có thể sinh sôi ra hỏa nham cự ma. Ta cảm thấy, loại tình huống này, tốt nhất nhanh lên một chút diệt trừ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nghe đến lời này, ba người cũng đều buông lỏng. Lúc này đây, cũng coi như không một chuyến tay không. Hà Lực Minh nói ra, nói như vậy ngươi ngược lại là cứ yên tâm đi. Hiện tại sợ rằng có một đám người muốn chia một chén súp đâu. Tần Phong cũng rõ ràng. Vậy là sắc mặt bình tĩnh nói. Đúng vậy, ta chỉ là hy vọng có thể sớm ngày diệt trừ nơi này nguy hại. Không ý tưởng khác, ba người lại thảo luận một lần. Có lẽ là trong này mê hoặc rất lớn. Ba người cũng muốn nhanh đi xem một chút. Vậy là cũng không dừng lại. Vội vã đi xuất phát. Tần Phong đứng ở biệt thự lầu 2, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng sôi trào. Nếu như chỉ là như thế đơn giản, thì tốt rồi. Bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ phát triển trở thành như vậy tình trạng đi. Sự thực chứng minh, ba người này đích thật là nghĩ quá đơn giản. Có người địa phương thì có giang hồ, có lợi ích địa phương, thì có chém giết. Ngày đầu tiên, Hà Lực Minh đám người săn giết tốc độ không chậm, mặc dù không có Tần Phong cường lực, thế nhưng mỗi người giết chết 200 đầu C đoạn hỏa nham cự ma, còn là rất dễ dàng. Một ngày sóng to 6 vạn ức, nghĩ lại trước đây Khổng Bác, toàn thân gia sản chỉ những thứ này, mua một cái B đoạn thú hoàng tài liệu, cái gì cũng không còn lại. Có thể nói có số tiền này, trên người bọn họ phù văn trang bị đều có thể thay đổi, thực lực đề thăng một tầng. Loại này đề thăng, hiệu quả kinh người. Hơn nữa, đây là ngày đầu tiên, thế nhưng ngày thứ hai, lại có 5 cái B đoạn năng lực giả đến đây. Ngày thứ 3 9 cái, ngày thứ 4 13 cái. Ngắn ngủi 4 ngày bên trong, cự ma người lãnh địa đã có chừng 30 cái B đoạn. Cái này thực sự đáng sợ. Coi như là độ tăng bồn địa cái loại địa phương đó. Ở mùa xuân trùng chiều dễ dàng bạo phát mùa, chỉ sợ cũng chỉ có 10 cái B đoạn đồng thời tồn tại. Hỏa nham cự ma đích thật là vật đáng tiền, thế nhưng tổng thể số lượng cũng chỉ có 10.000 tả hữu. Vậy làm sao làm? Những cái này B đoạn rất nhanh liền làm ra quyết định. Đem cái này 3 km chia làm một số khối. Mọi người phân công nhau tàn sát, sau gia nhập B đoạn, cũng chỉ có thể theo đoạt, bởi vì, cái này chiếm lĩnh địa bàn sự tình, cũng không phải là tất cả B đoạn cùng nhau tham dự. Hắc ám liên minh B đoạn có 16 cái, nhân loại liên minh B đoạn 14 cái, mới gia nhập người, phải đi đối phương địa bàn mạnh, mà gặp phải, cũng là một trận chiến đấu, như vậy hỗn loạn tình huống dưới. Rất nhiều người vung tay, thế nhưng đều tương đối khắc chế. Mặc dù như thế, cũng đã chết 2 người. 4 ngày thời gian, cự ma lãnh địa theo trước đó mở rộng 3 km. Dĩ nhiên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có hỏa thụ bao phủ phạm vi. Hỏa nham cự ma càng là bị tàn sát đến cơ hồ hết sạch. Trên mặt đất gồ ghề mấp mô, tất cả đều là nham tương trì lưu lại hầm động. Trước mắt vết thương, để người cảm thấy nhìn liền ngán. Sớm đến B đoạn, chiếm được chỗ tốt, còn dư lại sau đến, lại chỉ có thể ăn đất. Cái này tự nhiên không cam lòng. Lúc này, hỏa nham thành bên trong, xa hoa nhất khách sạn tầng cao nhất phòng. Tổng cộng 16 người tụ tập cùng một chỗ. Trong đó 14 cái là B đoạn, còn dư lại 2 cái C đoạn ngược lại ngồi ở chủ vị. Chính là Tần Phong cùng Bạch Ly. Các vị, hiện tại hỏa nham cự ma tiêu thất, chỉ còn lại có cái này khỏa hỏa thụ. Hơn nữa hỏa thụ hiện tại đã vô cùng khổng lồ, có chừng 300 mét cao. Ta luôn cảm thấy chuyện kế tiếp sẽ không bị khống chế, không bằng các vị cùng nhau liên thủ. Diệt trừ đi cái này hỏa thụ đi. Tần Phong nói ra, một ít người tán thành. Thế nhưng mặt khác một ít người, lại hiển nhiên có chút mất hứng. Bọn hắn không biết cái này hỏa thụ diệt trừ đi sau, có thể xuất hiện cái gì lợi ích. Thế nhưng chuyện trước mắt, bọn hắn hiển nhiên không quá thỏa mãn. Tần Châu trưởng nói cũng có đạo lý. Lần này chúng ta có thể cùng Hắc Ám Liên Minh địa vị ngang nhau, cũng toàn dựa vào Tần Châu trưởng cùng Bạch Tiểu Thư. Thế nhưng cái này hỏa thụ quỷ dị, đồng thời cũng là một phần cơ duyên a. Đúng vậy, cái này hỏa thụ thông qua hiến tế có thể đề cao. Hơn nữa dĩ nhiên chẳng phân biệt được thứ gì. Có lẽ chúng ta vận chuyển một ít tảng đá, cây cối là có thể đề cao ra một nhóm lớn vật. Những lời này nói xong, ở đây vài người trong mắt tất cả đều sáng lên. Còn có một chút người cũng tâm động. Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, nói ra, phải không? Bất quá các vị khả năng không có phát hiện đi, gần nhất nhiệt độ của nơi này dường như biến đến rất cao đâu. Nga, có sao? Không có chứ, có lẽ là mau đầu xuân, mới 2 tháng mà thôi. Bình thường Bắc Hải Châu lúc này tối thiểu là dưới trừ 10 độ đến 20 độ tả hữu, chính là lúc rét lạnh, thậm chí còn có thể tuyết rơi. Thế nhưng hiện tại đâu, nhiệt độ dĩ nhiên đã đến trên 10 độ tả hữu, năng lực giả nóng lạnh bất xâm, tự nhiên cảm giác không ra. Người thường ăn mặc lại cũng thay đổi, Bạch Ly cũng nhân cơ hội đổi lại điệp hoàng váy dài, nhìn qua càng là điên đảo chúng sinh. Bất quá người ở đây đều là B đoạn, không có người thức thời, tử vong 2 cái B đoạn, đều là chết ở Bạch Ly trên tay. Tần Phong nói ra, kỳ thực, chém giết đi hỏa thụ cũng là sự tình tốt. Bạn gái của ta thực lực các vị rõ ràng, càng là am hiểu không gian dị năng, thì là không có. Mọi người cũng có thể theo trước đó vết nứt tin tức, mở ra không gian thông đạo. Cái này coi như là thăm dò một cái khác dị vị diện, ghi nhớ kỹ. Nếu như cái kia dị vị diện đều là loại sinh vật này nói, chấm ngoặc kép, đến lúc đó, bao nhiêu đều đủ giết. Vậy là, những cái này B đoạn năng lực giả lại có chút dao động. Vừa lúc đó, Tần Phong máy truyền tin bỗng nhiên tích tích tích vang lên. Tần Phong, không xong, đã xảy ra chuyện. Chu Hạo thanh âm đột nhiên giống to. Tần Phong hơi sững sốt, không đợi hỏi tình huống, Chu Hạo đã ngược lại cây đậu nói ra, Hắc Ám Liên Minh đám người kia dẫn theo tối thiểu 5 cái đại hình huyền phù chở người cơ, bên trong tất cả đều là người, hiện tại đang đi hỏa thụ bên kia ném. Tần Phong sắc mặt bá một lần thay đổi, ta biết, lập tức đi. Tần Phong không có gạt những người khác, sở dĩ bọn hắn toàn bộ đều nghe được tin tức như thế, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Những người này chỉ muốn ném tảng đá cây cối, nhưng không nghĩ ném người a. Thế nhưng không hề nghi ngờ, trí tuệ chủng tộc đối với hỏa thụ đề thăng thực sự to lớn. Bạch Ly, đi. Tần Phong mặc kệ chung quanh sắc mặt khác nhau người, cũng không muốn thương lượng với bọn họ dự định, gọi thêm Bạch Ly, thuấn gian di động, siêu. Tần Phong cùng Bạch Ly đã rời đi khách sạn, chung quanh một mảnh đen nhánh, đã xuất hiện ở dã ngoại. Trong đêm tối, chỉ có xa xa một nơi, hỏa quang thông minh, cách xa như vậy, đều có thể thấy một cái ô dù hình tán cây, siêu siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, Tần Phong liền đến gần nơi này. Trên bầu trời, quả nhiên có 5 cái đại hình máy bay hành khách tồn tại. Những cái này huyền phù máy bay hành khách kỳ thực cùng huyền phù đoàn tàu không sai biệt lắm. Một cái máy bay hành khách tối thiểu chịu tải 100 người. Hôm nay, những cái này máy bay hành khách mở ra cửa khoang, từng cái bóng người bị đầu nhập đến hỏa thụ trên. A a a, hoảng sợ thét chói tai, truyền khắp bầu trời đêm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.